Lược Thiên Ký, chương 540, Đại Sát Tứ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 573, Đại Sát Tứ Phương. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành thân hình một khắc chưa ngừng, trong tay hắc sắc cự kiếm, hoàng kim đại kích thủy hỏa đại bổng, huyết ẩm cuồng đao múa thành lớn giống như quạt gió, chôn vùi Hạc sư huynh thuật pháp, đánh tan xà vương nữ khói độc, đập bay thái thạch si nhi cổ kiếm, cũng đồng thời đánh bay hồ tiên cơ kiếm khí cùng vô ảnh sơn đạo tử đánh lén, hầu như ma thần công kích chỗ hướng, không người dám anh kỳ phong. Ba đầu thất nhãn quét về phía hư giữa không trung, cũng đã tuyển định mình mục tiêu kế tiếp, đương nhiên đó là cái kia bản thân bị trọng thương, hành động bất tiện từ vụ hồ đạo tử, kẻ này lúc này lại chính đang chuẩn bị thoát ly chiến cuộc. Phương Hành liền cười ha ha một tiếng, phía sau kim xí lơ lửng, thân hình như khói lướt tới, đánh tan đánh hướng công kích của mình, thẳng hướng về cái này kim sắc cá chép vọt tới. Ngươi mạc sát ta, muốn dẫn phát yêu giới đại loạn hay sao? Từ vụ hồ đạo tử bây giờ thật sự là sợ vỡ mật, chính là cực lực trốn chạy cũng khó có thể nhanh hơn Phương Hành, đành phải hoảng sợ hét lớn. Trước người vây giết tiểu gia, còn không sợ dẫn phát yêu giới đại loạn, ta lại sợ cái gì? Phương Hành quát lạnh, đối mặt từ vụ hồ đạo tử uy hiếp toàn không thèm để ý, trong tay huyết ẩm cuồng phong đã bổ ra một mảnh sát khí. Từ vụ hồ đạo tử coi là thật dọa sợ, hắn thình lình phát hiện cái này tiểu ma đầu là thật hoàn toàn không thèm để ý yêu tộc đại loạn uy hiếp, vốn là ngay cả hắn cùng hồ tiên cơ bọn người, đang chuẩn bị giết chết Phương Hành thời điểm đều cảm thấy kiêng kỵ, cũng là bởi vì cảm giác mình một phương này người chiếm cứ đại thế, cái này mới dám làm ra quyết định tới, đồng thời trong lòng kỳ thật cũng cho mình chống đến mấy lần kình, dù sao giết chết Phương Hành, liền có khả năng sẽ đối địch với cô Nhận Sơn, bất qua tốt xấu cô Nhận Sơn lại ngang ngược, tổng là không thể đồng thời đối phó hầu như mạch liên thủ. Nhưng tên tiểu ma đầu này, lại cùng bọn hắn khác biệt, hắn là thật không lo lắng khai chiến hay không a, kẻ này khí thế hung ác, lại thêm hắn vừa rồi chém giết thần châu tu sĩ Chu Tiên Giác hung mãnh, đệ tử vụ hồ đạo tử cảm nhận được rõ ràng sát cơ, nhất thời can đảm đều là tăng, kéo lấy thân thể bị trọng thương, liền phi thân nhìn về phía không trung, dao động đào tẩu, hướng về cách đó không xa lập tại hư không thờ ơ lạnh nhạt Thương Lan Hải tiểu Long Vương vọt tới, đầy mặt khẩn cầu, hy vọng vị này tiểu Long Vương có thể cứu mình một mạng. Nhưng mà cái kia Thương Lan Hải tiểu Long Vương thấy được từ vụ hồ đạo tử hướng mình vọt tới, cũng chỉ là nhíu mày, không có xuất thủ. Nhìn hình dạng của hắn, dường như chờ lấy Phương Hành chém giết từ vụ hồ đạo tử. Từ vụ hồ đạo tử hốt hoảng kêu to bên trong, bay lướt ra ngoài không đến 20 trượng, Phương Hành đã vọt tới hắn trên không, vung đao chém xuống. Oanh, từ vụ hồ đạo tử mắt trong ánh mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, không còn trông cậy vào tiểu Long Vương cứu mạng, trở lại liều mạng chống lên một lớp bình phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc dạng này một lớp bình phong tại Phương Hành đao hạ cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, trực tiếp bị vỡ nát, vô tận huyết ảnh giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, điên cuồng rót vào từ vụ hồ đạo tử thân thể tàn phế bên trong, đường đường một mạch đạo tử, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền hóa thành một bồng nổ tung huyết vụ, liền thân thể mang thần hồn, đồng thời bị một đao kia mạt sát. Mà Phương Hành trên đỉnh đầu, cái kia một hạt kim đan hư cảnh quả nhiên lần nữa hiển hóa, lăng không quay tít một vòng, đan tuần quả nhiên lại thêm một đạo đan ánh sáng, linh khí bức người cùng hắn mà ý hãi, nhưng ba đầu sáu tay chi tướng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà Phương Hành kim đan, lại lần nữa nhất chuyển, linh quang đại thịnh thình lình đã từ kim đan nhị chuyển, đột phá tới kim đan tam chuyển. Thống khoái, Phương Hành bỏ rơi trên đao máu tươi, lại đập bay hai đạo từ phía sau lưng đánh tới kiếm quang, cất tiếng cười to. Cách đó không xa Thương Lan Hải tiểu Long Vương trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lùng mỉm cười, tựa hồ đối phương cái này đại khai sát giới rất là hài lòng. Tiểu ma đầu, đến đánh với ta một trận, phía sau có người quát lớn, lại là đầy mặt phẫn nộ Hạc sư huynh đã gào thét lớn hướng hắn đuổi đi theo. Trong sân hai đại cao thủ tiểu Long Vương thờ ơ lạnh nhạt, cái này Hạc sư huynh lại là một lòng muốn giết Phương Hành, thật chặt đuổi đi theo. Bằng cái gì, ngươi theo đuổi ta à, Phương Hành tránh đi Hạc sư huynh đánh tới một thức thanh lôi, quay đầu hướng hắn đóng vai cái mặt quỷ. Ba cái đầu đồng thời mắt trợn trắng le lưỡi, đây chính là thật mặt quỷ. Lệch không cùng hắn chính diện đấu pháp, trốn tránh hắn hướng một phương hướng khác phóng đi. Đã chuẩn bị đại khai sát giới, hắn lại không nghĩ bị Hạc sư huynh cuốn lấy. Cũng may cái kia Hạc sư huynh thực lực tuy mạnh, nhưng lại không phải tu nhục thân, ngẫu nhiên có thể sử dụng thuật pháp triển khai tật tốc, nhưng tại bực này hỗn loạn trong cuộc chiến, liền hiển lộ ra nhược điểm của hắn, nếu là đứng ở một chỗ cùng người thong dong đấu pháp, có thể phát huy ra thực lực khủng bố, nhưng bây giờ Phương Hành cái này tiểu ma thần tặc không trượt thua tại chiến trường ở giữa vừa đi vừa về công kích cố ý tránh ra hắn anh phong, lại chỉ khi hắn giận sôi lên, hoàn toàn phát huy không ra chính mình thực lực đến, nhục thân lực lượng không đủ, ngay cả Phương Hành cái bóng đều sờ không thấy. Hạ một người chính là ngươi. Phương Hành trên không trung lại trùng sát mấy hiệp, ánh mắt đã đột nhiên rơi vào Hồ Tiên Cơ trên người. Kim Sí vẩy quyền, sát khí như lang yên, thẳng hướng Hồ Tiên Cơ phóng đi. Cái kia con hồ ly cũng đã bị hù hồn phi phách tán, hai tay quét qua, vẽ ra một đạo cáo thần hỏa càn hướng Phương Hành, mình lại là quay đầu chạy liền, lại chạy trốn vẫn rất có chương pháp, thân hình quay tít một vòng, cũng đã vọt tới Vô Ảnh Sơn đạo tử sau lưng, sau đó lại vọt tới trượt đi, liền hướng về Thần Châu Hạc sư huynh vọt tới. Nàng nhưng cũng không ngu ngốc, đã nhìn ra Phương Hành lúc này chú ý, liền cố ý trốn hướng Hạc sư huynh. Bất quá cứ như vậy lại hại Vô Ảnh Sơn đạo tử, cái này chuột cũng bị hù kinh, quát to một tiếng. Hồ ly lẳng lơ hại ta. Chấm, thân hình trong lúc đó chia thành 5 phần, lại hóa thành 5 con chuột, phân hướng 5 cái phương hướng khác nhau trốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Phương Hành chỉ là cười hắc hắc, chán tâm dựng thẳng mắt nhìn về phía hư không, liền đã phá diệt hết thảy hư nịnh, lấy tay chụp vào hư không, thình lình từ trong một vùng hư không đem đang chuẩn bị từ hắn phía bên phải đào tẩu Vô Ảnh Sơn đạo tử bắt được trong tay. Bản này tướng vì chuột tinh chuột bự đơn giản đều muốn dọa điên rồi, liên tiếp tiếng kêu to từ miệng bên trong chui ra. Đạo hữu tha mạng, vô kỵ nguyện phụng hết thảy tạo hóa chuộc mạng. Gọi đại gia, Phương Hành nhưng mặc kệ hắn, khoát tay đem Tiêu Gia Máu uống cuồng đao vung đao, trong miệng đồng thời hét lớn, xoay chính hắn không chính xác xưng hô. Vô Ảnh Sơn đạo tử không chút do dự, ra ra tha mạng, ta trả lại lớn bối phận. Phương Hành ngược lại là khẽ giật mình, cảm giác con chuột này là cái khả tạo chi tài a, trong tay đao liền không có rơi xuống, bay lên một cước đem hắn đá bay ra ngoài bách xa 10 trượng, quay đầu nhìn Hạc sư huynh lại đuổi tới, liền cười ha ha một tiếng, hướng hắn huy vũ một chút binh khí khiêu khích, quay đầu tiếp lấy lại tìm hạ một cái chuẩn bị muốn giết mục tiêu. Buộc hắn trở lại cùng Hạc sư huynh một trận chiến. Đối diện đột có 3 đạo cổ kiếm đối diện đâm tới, rõ ràng là Thái Thạch Si Nhi đã xuất tay, muốn làm cho Phương Hành trở lại. Kẻ này cũng đã nhìn ra, Phương Hành biến hóa 3 đầu 6 tay về sau, thực lực đáng sợ, chúng yêu mạch đạo tử tại dưới tay hắn quả thực đi bất qua mấy hiệp, một khi bị hắn để mắt tới, đây quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng, duy nhất có thể cùng hắn so chiêu, đoán chừng cũng chỉ có Thần Châu Hạc sư huynh cùng Thương Lan Hải Tiểu Long Vương, mà cái kia Tiểu Long Vương thấy được Phương Hành săn giết chữ yêu mạch đạo tử, tình lình không có ngăn trở ý tứ, ngược lại là một bộ vui thấy kỳ thành dáng vẻ, hắn cùng Tiểu Long Vương có chút quan hệ cá nhân, bằng hắn đối vị này Long tử hiểu rõ. Đã đoán được người này đoán chừng là ước gì yêu tộc đến một trận nội chiến, Phương Hành giết yêu tộc đạo tử càng nhiều hắn càng vui vẻ. Kể từ đó, trong sân duy nhất có thể ngăn lại Phương Hành chính là Thần Châu Hạc sư huynh, hết lần này tới lần khác cái này tiểu ma đầu thật là thông minh, lại không cùng Hạc sư huynh chính diện tiếp chiến, chỉ là tránh khỏi hắn săn giết chúng yêu mạch đạo tử, kể từ đó, đám người còn không bị hắn giết ánh sáng. Nghĩ như vậy, Thái Thạch Si Nhi liền nhấc lên đảm lượng, lại không né tránh, mà là phi thân vọt tới, khống chế cổ kiếm, muốn đem Phương Hành làm cho trở lại cùng Hạc sư huynh một trận chiến, kém nhất cũng phải cuốn lấy hắn, để Hạc sư huynh có thời gian chạy đến. Lúc này hắn đã mang thai liều mạng chi ý, cắn chót lưỡi, máu tươi phun đến 3 đạo cổ kiếm bên trên, tăng lên uy lực của bọn nó. Vô luận như thế nào, đều phải để lại hắn mấy hơi thời gian. Ông, ông, ông, 3 đạo cổ kiếm rung động ra 3 đạo hư không gợn sóng, kiếm khí cực thịnh từ không trung bay lượn mà đến, thẳng hướng Phương Hành chém tới. Lại là các ngươi 3 cái. Phương Hành nhìn thấy cái này 3 đạo cổ kiếm, lại lập tức hung thần ác sát quát to. Đồng thời trong tay hắn hắc sắc cự kiếm, vậy mà cũng vào lúc này không bắn mà rít gào, ong ong kiếm minh, giống như đang gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung 3 đạo cổ kiếm, tại vừa mới Phương Hành bị phạt ma cửu tử áp chế thời điểm, liền giống như là bị khinh bỉ nhiều lần gặp cảnh khốn cùng, một khi được xoay người, rất là rắn rắn chắc chắc hướng Phương Hành phách chạm rất nhiều lần, cái kia uy lực thậm chí để Thái Thạch Si Nhi cảm giác cái này 3 đạo cổ kiếm so ngày xưa nhiều phát huy ra 3 thành lực lượng, dị thường thuận buồm xuôi gió, đây cũng là hắn lúc này có dũng khí ngăn lại Phương Hành nguyên nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, kia nhất thời, này nhất thời, vừa mới Phương Hành bị áp chế lúc 3 đạo cổ kiếm dị thường mãnh liệt, nhưng lúc này Phương Hành biến hóa thành 3 đầu 6 tay, xông giết không đâu địch nổi, một thân khí thế hung ác càng phát tăng vọt so với lần thứ nhất bắt lấy cái này 3 đạo cổ kiếm gõ thời điểm càng hung rất nhiều lần, chính là cái kia hắc sắc cự kiếm cũng nổi giận đùng đùng, tựa hồ muốn đem cái này 3 đạo cổ kiếm gõ thành mảnh vỡ. Cũng nguyên nhân chính là này, Thái Thạch Si Nhi liền ngơ ngác phát hiện, vừa mới phi thường hung mãnh 3 đạo cổ kiếm, lúc này. Lại sợ, 3 đạo cực kỳ linh tính cổ kiếm thình lình lại sợ. Rõ ràng đã vọt tới Phương Hành trước mặt 3 trượng, nhưng vậy mà tại không trung ngừng lại. Thần kiếm kêu khẽ, liền giống như 3 người trên không trung thương lượng muốn không cần tiếp tục hướng về đâm ra. Ha ha ha ha, Phương Hành thì bị một màn này chọc cười, cười ha ha âm thanh bên trong, vung vẩy binh khí trong tay đập ra ba đạo cổ kiếm, chộp chộp tới, trực tiếp vồ một cái về phía Thái Thạch Si Nhi. Con mọt sách này vốn cũng không thiện cận chiến, lại thêm ba đạo cổ kiếm quỷ dị bộ dáng thực sự để hắn không tưởng được, phản ứng chậm sơ qua, lại ngươi trực tiếp bị Phương Hành nắm ở trong tay, muốn phản kháng đều đã không có cơ hội. Mà ba đạo cổ kiếm trơ mắt nhìn lấy chủ nhân bị bắt lại ngơ ngác bay trên không trung, hoàn toàn không có hạ tới cứu viện ý tứ. Thái Thạch Si Nhi vẫn đang liều mạng bấm pháp quyết, cả người gần như sắp muốn hỏng mất. Nhan như ngọc thiên trung túc hoàng kim ốc, các ngươi lại thế nào à nha, chưa xong còn tiếp cung cấp. Convert by Fanmic cách chương.